Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 1241, đem bọn hắn vứt đi ra hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vô hình cường đại cảm giác một ngạt loại áp lực này, thậm chí ngay cả hắn bản thân đều không nói ra được là chuyện gì xảy ra, nhưng là, hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được bên người cái này một cái bình tĩnh người trẻ tuổi rất sinh khí mà lắng lại hắn lửa giận một cái giá lớn, Triển Trung Hồng cảm thấy mình tiếp nhận không tầm thường. Cho nên, hắn quỳ xuống tới. Bất thình lình, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng ồn ào. Lại nói tiếp, là nơi này a, người có phải hay không ở bên trong? Ngoài phòng truyền vào một tiếng cuồng vọng cười to. Nghe tới tuổi tác không tính lớn, chừng 20, người bên trong, cho ta lăn đi ra. Khanh khách, căn cứ tiếng cười, không chỉ là một người. Tại bên ngoài sân nhỏ, có bốn người. Có hai cái tuổi trẻ, một cái tóc bạc lão giả tinh thần sáng ngời, nhìn ra được tu vi cực cao. Tại mấy người này ở trong, còn có một người trung niên, người này chính là Cung Chân, mà cái này một cái Cung Chân cũng chỉ là đứng tại bên trong một cái tuấn nhã áo trắng thanh niên sau lưng. Không cần phải nói, bọn họ đều là Tử Hồn Tông người. Thân phận tôi nói, tuấn tú người trẻ tuổi cao nhất. Vừa mới nói chuyện là một cái khác từ sắc gấm rèn thiếu niên, ngạo mạn lại lệ khí mà nhìn chằm chằm phòng, tại hắn vai trái trên vạt áo thống nhất thêu lên cái nho nhỏ Tử Vân đồ án, nhìn kỹ cái kia áo trắng thanh niên cũng có, mặt khác hai người cũng đồng dạng. Cái này không thể nghi ngờ là Hoa Ân một cái thần bí tông phái Tử Vân Tông đồ đằng. Trong phòng cửa, không đóng lại, bên trong có người, một cái quỳ, một cái ngồi. Mấy người này tự tiện xông vào trong nội viện thấy một lần tình huống này đều sững sờ một cái. Áo trắng người trẻ tuổi nhíu mày, không khỏi nhớ tới vừa mới đạp lúc đi vào, báo danh muốn xông nơi này, vốn có hộ viện muốn ngăn lại làm cho một cái chính đang xử lý dược liệu thanh niên tuấn Mỹ rất tùy ý phất phất tay, để bọn hộ viện đều lui đi xuống, trực tiếp cho đi. Bất quá cái kia thanh niên tuấn Mỹ sau cùng nhìn thấy chính mình một nhóm người ánh mắt áo trắng người trẻ tuổi rất cổ quái. Cảm giác là thương hại. Áo tím gấm rèn thiếu niên hướng phía trước bước mấy bước lớn lối nói. Cái kia họ Khúc nữ nhân, ra nghênh tiếp lại ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Dám giết chúng ta Tử Vân Tông người liền muốn tiếp nhận xử phạt. Thiếu niên la hét lại không người để ý đến hắn. Bất quá từ hắn ồn ào lời nói bên trong cũng để cho người nhìn ra là Tử Vân Tông người tới. Mặc Liên Thành mắt đều không nhấc cũng không quản người đến người nào, nhạt nhẽo giọng nói liền truyền ra. Sáng sớm, lấy ở đâu quạ đen đang gọi. Người đi ra, đem bọn hắn ném ra Kỳ An đường. Vâng, Triển Trung Hồng buông lỏng một hơi. Có chuyện bận rộn, liền không cần trừng phạt. Triển Trung Hồng đứng dậy, hành lễ trong nháy mắt lướt đi ngoài cửa, đứng ở trên bậc thang ngăn chờ đại môn. Vừa nhìn thấy mặt Triển lão đầu đều sững sờ, hắn ánh mắt là rơi vào cái kia lão giả trên người, nhướng mày. Từ nơi này người thân thể, hắn cảm nhận được giống nhau khí tức. Huyền vị, nên cùng hắn đồng dạng. Nghĩ tới đây, Triển Trung Hồng có chút đau đầu. Làm sao vứt, vốn là coi là nhẹ nhõm nhiệm vụ, lần này là thật đau đầu. Trong phòng tiểu tổ tông có thể là sinh khí chút chuyện này hắn ngược lại làm hư hại làm sao giao phó. Mặc Liên Thành khóe miệng dương nhẹ ánh mắt nhưng lành lạnh nhìn qua nhìn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tay áo dài vung lên, đại môn không gió mà bay kẹt kẹt. Ba, chính mình đóng lại, lão gia hỏa, không cho ngươi điểm màu sắc còn không biết rõ bản vương tầm quan trọng. Dám tự tiện làm chủ, liền phải đo đạc chính mình năng lực. Triển Trung Hồng thấy một lần, là cười khổ. Trong phòng tổ tông là thật sinh khí. Không tiếp tục một tia chần chờ thậm chí Triển lão đầu là liền nghĩ đều không nghĩ liền trực tiếp động thủ. Vớt, cái này một điểm, hắn còn thật nhớ kỹ. Cách chương.